đánh ra huyền binh nắm giữ binh linh, chỉ có khắc liệt luân tư khi còn sống mới có thể làm được. Nhưng hắn chính là thợ rèn siêu cấp, gần như là tồn tại đứng ở đỉnh phong. Bởi vậy, lúc đó cha con khắc lạp phu thấy u hoang kiếm sinh linh mới có thể điên cuồng như vậy. Trên đời binh khí lục giai không ít, nhưng huyền binh mang binh linh đã ít lại càng ít. Huyền binh không có binh linh đều chỉ có thể gọi là binh phôi. Nhưng Vu Nhai có binh linh cường đại, có thể biến binh phôi hóa thành huyền binh thật sự. Vu Nhai cũng tin tưởng, u hoang kiếm sẽ luôn có thời điểm tiến vào thất giai. Hắn thu kiếm vào nhẫn không gian, ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt ngưng tụ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trên mộ phần đột nhiên hiện lên một bóng đen. Lấy ánh mắt hắn phán đoán, bóng đen này là bóng đen vừa truyền thủ thuật giết người cho mình, chủ nhân trước của u hoang. Bóng đen không nhìn hắn, lẳng lặng đi lướt qua bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tung bay, đi tới trước vòng hắc ám, vươn tay muốn lấy vòng hắc ám xuống. Đáng tiếc hắn bây giờ là vong linh, không có cách nào nắm được vật thực. Cuối cùng hắn cũng không tiếc nuối, lẳng lặng nhìn. Sau đó ánh mắt hắn nhìn tới phía trước cung điện, không dừng lại ở trên người nữ hài phía trước kia, mà rơi vào quả cầu thủy tinh đang di động trên không trung. Ánh mắt Vu Nhai lại rơi vào trên người nữ hài. Trong lòng hắn thầm cười khổ, không nghĩ tới thủy tinh vẫn tiến vào đây, hơn nữa còn gặp ở nơi thế này. Lúc đầu hắn khiếp sợ không phải vì hoàn cảnh của nơi này, mà là thủy tinh. Thủy tinh hẳn là đang tiếp nhận truyền thừa nào đó, có lẽ là vị thánh nữ quang minh kia. Chỉ là thời gian, ngẫm lại hắn cũng bình thường trở lại. Mình sớm đã nhận truyền thừa của u hoang kiếm linh, ở chỗ này chỉ là tiếp nhận kinh nghiệm của chủ nhân u hoang. Tất nhiên sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa thánh nữ quang minh. Kỳ quái, thủy tinh cũng không phải là ma pháp sư, huyền binh của nàng chỉ có chút cổ quái mà thôi. Quả cầu thủy tinh trên đầu thủy tinh đột nhiên phát ra từng âm thanh, ánh sáng đột ngột chói lòa, hóa thành một cột sáng màu trắng hung hăng chiếu vào trong huyền binh của thủy tinh. Sau đó huyền binh của thủy tinh cũng phóng ra ánh sáng khủng khiếp, ánh sáng chậm rãi tiêu tan, quả cầu thủy tinh tối lại. Huyền binh của thủy tinh cũng trở nên ảm đạm, xung quanh không còn là bạch quang chói mắt, mà chỉ có ánh sáng mỏng manh từ trên quả cầu thủy tinh phát ra. Thủy tinh lay động vài cái ngã xuống, Vu Nhai rất nhanh đã đến trước người nàng, đỡ lấy nàng, nhìn khuôn mặt của nàng khi không mang mặt nạ ở khoảng cách gần. Ngươi là ai? Buông ra. Thủy tinh cũng không ngất xỉu, chỉ là thân thể có chút tê dại. Nàng cảm giác có người đỡ mình, nàng cả kinh nói. Tiểu nha đầu, nếu như ta không buôn, hắc hắc. Vu Nhai đột nhiên sử dụng giọng giả nói. Ta giết ngươi. Thủy tinh sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn đẩy ra lại không có sức lực. Ngay lập tức nàng niệm gì đó. Một ánh sáng vô thanh vô tức bao phủ ở trên người Vu Nhai. Nàng không tiếp tục đánh một chiêu như lúc trước nữa. Vu Nhai chỉ cảm thấy quanh thân hình như đều có cảm giác đau đớn. Lại giật mình, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Thủy tinh là ta, Vu Nhai đây. Nàng muốn mưu sát chồng sao? Thủy tinh khó có thể tin được, kêu lên một tiếng. Rất nhanh nàng lấy từ trong người ra chiếc mặt nạ đeo vào. Đúng lúc nàng nhìn thấy toàn thân Vu Nhai trang phục ma thú kỳ quái, lộ ra một gương mặt rất muốn bị đánh khiến cho người ta an tâm. Ai bảo ngươi làm ta sợ, ai bảo ngươi làm ta sợ. Thủy tinh ngẩn người một lát. Ánh sáng màu trắng biến mất. Đột nhiên nàng giống như con mèo nhỏ nổi giận, hung hăng đánh vào trên người Vu Nhai. Rất ít khi thấy thủy tinh lộ ra tâm tính tiểu nhi như vậy. Dần dần âm thanh yếu đi, biến thành tiếng nghẹn ngào. Trong lòng Vu Nhai đau xót. Đúng vậy, thủy tinh tiến vào tìm mình, tâm tình như thế nào? Xung quanh là bóng tối, nàng lại cảm thấy nôn nóng thế nào? Thoáng ôm nàng vào trong lòng. Vu Nhai không nói gì nữa, cố gắng đè nén tính xấu của mình. Nữa. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nữ đang hát, vô cùng êm tai mang theo sự quyến luyến. Vu Nhai và Thủy Tinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong quả cầu Thủy Tinh bay ra một hư ảnh, mái tóc màu kim giống như thác nước chảy, da trắng như tuyết, toàn thân mặc pháp bào thuần một màu trắng, che đi dáng vẻ cao gầy của nàng. Chỉ thấy nàng trôi giạt đến trước người bóng đen, tiếng ca vẫn vang lên, tay chậm rãi vươn ra, dừng ở trước vòng hắc ám một lúc lâu.

Vu Nhai hoàn toàn biến mất ở trong cánh cửa màu trắng. Thủy Tinh không do dự vọt vào theo. Phía ngoài cha con Khắc Lạp Phu cảm giác được bên trong có biến hóa, rất nhanh liền vọt vào. Bất ngờ bọn họ nhìn thấy cửa lớn màu trắng, trong mắt hai người giống bóng đèn. Xông vào, ầm, bạch quang dường như bị hai vị người lùn đánh tan, nặng nề đập vào phía trên tường, thiếu chút nữa thì khiến hai người bị ngất đi. Bọn họ khóc không ra nước mắt. Cũng may ra hai người đủ dày, xương cũng đủ cứng. Bọn họ nhanh như chớp bò dậy. Cánh cửa đi đâu rồi? Này, quả cầu thủy tinh, mở ra, mau giúp chúng ta mở cửa. Hai người lùn liều mạng lắc quả cầu thủy tinh. Vu Nhai chỉ cảm thấy bạch quang chói mắt, lại chớp mắt trôi qua. Ầm một tiếng, hắn từ bên trong cửa lớn đập ra ngoài, thế đi không giảm. Không đợi Vu Nhai thấy rõ cảnh tượng xung quanh, hắn lại tiếp tục điên cuồng bay ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt có một cung điện to lớn, hình thức không khác lắm so với cung điện quang minh trước đó. Chỉ có điều nó lớn hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Nó cũng không phải là màu trắng, mà là màu xanh sẫm. Ầm một tiếng, dưới sự hướng dẫn của Thôn Thiên Kiếm, hắn đập cửa đại điện, bèo một cái, điên cuồng xông vào đại điện. May là đại điện này giống như tiểu điện trước đó, vô cùng trống trải. Hắn trực tiếp di chuyển theo cầu thang xoáy tròn lên trên, tiến tới tầng cao nhất của cung điện. Vu Nhai thở hổn hển, cúi đầu vừa nhìn, Thôn Thiên Kiếm lại biến mất không biết từ lúc nào. Mẹ nó, nếu như kiếm linh của Thôn Thiên Kiếm là một nữ, chờ lão tử trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đối xử như với Nguyệt Lâm Sa, tiền dâm hậu sát, lại gian lại giết. Ong, được rồi, kiếm linh của Thôn Thiên Kiếm hình như thật sự là nữ. Sau khi Vu Nhai mắng ra lời, lại xuất hiện, trực tiếp xông ra ngoài lại phá mở một cánh cửa lớn. Hắn xuất hiện trong một đại sảnh không tính là rộng lớn. Trong đại sảnh cũng trống rỗng như những nơi khác. Vu Nhai nhe răng nhếch miệng đứng lên. Hắn còn chưa kịp mắng tiếp, ánh mắt đã bị một thứ trong đại sảnh thu hút. Hắn bước một bước về phía trước, ánh mắt dừng ở đồ vật trước mắt. Đây là một cây chủy thủ hoặc nói là tiểu đao. Thân đao màu đen có vô số phủ văn màu đen, rất giống với phủ văn màu bạc của Thôn Thiên Kiếm. Hắn không nhịn được đưa tay ra. Dường như có ma lực khiến Vu Nhai hứng thú, giống như trước mắt là một vị nữ tử mặc nội y như ẩn như hiện, khiến người ta có kích động muốn xé ra. Vu Nhai cảm giác cây tiểu đao này tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với thất tinh thần kích và bố phản nghịch. Sợ rằng chỉ kém hơn so với Thôn Thiên Kiếm. Bởi vì nơi này là do Thôn Thiên Kiếm đưa hắn đến. Tiểu tử dừng tay, không nên đụng vào nó. Trong đầu hắn đột nhiên truyền tới tiếng rít gào của Khắc Liệt Luân Tư. Đáng tiếc vô ích, tay Vu Nhai không ngờ không khống chế được vươn ra, cầm lấy chuôi đao. Trong giây lát, một lực lượng vô cùng lạnh lẽo bạo phát, đâm vào trong đầu Vu Nhai. Phủ văn màu đen bao trùm lấy Vu Nhai. Từng khí tức bạo ngược gần như khiến ý thức của hắn tan vỡ. Trong lòng Vu Nhai hoảng hốt, lúc này mới ý thức được vừa rồi ý thức bị khống chế. Ý vững hơn kim, ý vững hơn kim. Vu Nhai cắn răng bỏ qua, lại không bỏ được. Muốn chịu đựng khí tức bạo ngược này, đáng tiếc hắn căn bản không chịu được. Trong đầu không ngờ bất chi bất giác xuất hiện trước chủ nhân trước của U Hoang, xuất hiện huyền ảnh, giết. Không biết vì sao, Vu Nhai đột nhiên rất muốn giết người. Hình như chủ nhân trước của U Hoang đã nhập vào hắn. Trong lòng thù tất cả người của quang minh trên thế giới. Muốn mở một đường máu đi tới. Muốn diệt thế. Mẹ nó, ca sống rất tốt. Diệt thế em gái ngươi ấy. Ý chí cứng rắn vẫn còn. Nhưng thân thể đã chuyển động. Sử dụng tiểu đao không ngờ vận dụng ra các loại thuật ám ảnh chặn giết. Càng ngày hắn lại càng không khống chế nổi mình. Đột nhiên hắn đến trước cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy thủy tinh từ trong cửa lớn màu trắng phía ngoài đi ra. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Sau đó ý nghĩ này lập tức bị chứng thực. Trong lòng hắn không ngờ lại nổi lên sát ý đối với thủy tinh. Khắc Liệt Luân Tư, Xích Thổ, Phong Doanh, U Hoang, nhanh nghĩ biện pháp. Vu Nhai quát. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn không sợ mình lại gặp chuyện không may. Lại sợ thật sự sẽ thương tổn tới thủy tinh. Sợ hãi khiến hắn trở tay không kịp. Chỉ có thể xin các binh linh giúp đỡ. nhưng bi kịch là trong mắt Xích Thố cũng lộ vẻ sợ hãi. Phong Doanh trốn ở sau thôn thiên kiếm run rẩy. Khắc Liệt Luân Tư điên cuồng đánh múa huyền tinh biển sâu tổng hợp lại linh thể binh linh, trong miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ, không biết nói gì đó, dường như một động tác phát tiết ra sự sợ hãi. Cuối cùng U Hoang bình tĩnh mở miệng, bảo thôn thiên kiếm ra tay đi, chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ có kết quả bị hủy diệt. Thôn thiên kiếm, nhanh, Vu Nhai kêu lên, đáng tiếc thôn thiên kiếm không ngờ lại biến mất, không để ý đến hắn nữa. Dường như còn có thể cảm giác được nó đang cười nhạo. Thấy thôn thiên kiếm như vậy, trong lòng Vu Nhai đột nhiên xuất hiện một sự tức giận bạo ngược. Đây không phải là ảnh hưởng của thanh tiểu đao trong tay, mà chính là tâm tình của bản thân hắn. Được, ta cũng không tin dựa vào lực lượng của chính mình, ta không chỉ nổi tiểu đao này. Vu Nhai chợt cắn răng, gần như muốn cắn tới chảy máu. Tướng khí của hắn không ngừng tăng lên, huyền khí cũng phát huy đến mức tận cùng. Cả người giống như cuồng sư phẫn nộ, muốn ném tiểu đao xuống. Nhưng tiểu đao lại giống như bị bôi keo da chó, chính là dính chết không tha. Phù văn phía trên thân nó càng lúc càng rõ nét, từng vòng lưu chuyển. Toàn thân đao gần như bị hắc ám bao trùm, âm u khủng khiếp. Vu Nhai, ngươi ở đâu? Phía dưới truyền đến giọng nói của Thủy Tinh, âm thanh vang vọng không ngừng. Vu Nhai phát hiện có đôi khi người ta thật sự bất lực. Lực lượng không đủ dường như chỉ có thể chờ chết. Không, không thể chờ chết. Chỉ cần Thủy Tinh tới gần, chỉ sợ cũng sẽ long trời lở đất. Thôn thiên kiếm, ngươi thật sự không ra tay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, muốn đảo khách thành chủ sao? Giọng nói Vu Nhai trở thành khàn khàn trầm thấp cực độ. Thôn thiên kiếm vẫn không có động tĩnh, dường NH vẫn có cảm giác đang cười nhạo. Được được được lắm, rất tốt. Huyền binh điển ra. Huyền binh điển màu đen bay ra, sau đó được mở ra, xuất hiện một trang trắng. Vu Nhai cố gắng kìm chế tính tình bạo ngược đang muốn phát ra, muốn ép tiểu đao xuống. Đáng tiếc dù hắn làm gì cũng không thể ép xuống, ngay cả liên thủ ấn cũng không đánh ra được. Tuyệt vọng sao? Không, đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên cười, tiếng cười rất quỷ dị, đột nhiên, tất cả áp chế đều bị hắn hủy bỏ, tướng khí, huyền khí tất cả tiêu tan, dường như hắn buông thả thể xác và tinh thần để tiểu đao tiến đến, nói, tiểu đao à tiểu đao, chúng ta làm giao dịch có được không? Ong, tiểu đao dường như có khả năng nghe được lời của hắn, ong một tiếng, không ngờ thoáng cái nó đã trở nên an tĩnh, phù văn màu đen cũng chậm lại. Ma nhận này rõ ràng hiếu thắng hơn so với thất tinh thần kích rất nhiều. Ngay cả binh linh thất tinh thần kích cũng có thể nghe hiểu. Hơn nữa khiếp sợ tiểu đao này. Vu Nhai cười quỷ dị. Kết hợp với phù văn màu đen, lúc này Vu Nhai thật sự còn đáng sợ hơn so với chủ nhân U Hoang. Nhìn thấy không? Thanh kiếm này, chỉ cần ngươi đuổi thanh kiếm này từ bên trong huyền binh điển ra ngoài, ta sẽ theo ngươi nhập ma. Huyền binh điển này cũng thuộc về ngươi. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không thể tổn thương nữ hài phía dưới. Vu Nhai thâm trầm nói. Chủ nhân, a, Xích Thố bị dọa sợ. Ai? U Hoang khẽ thở dài, không nhiều lời. Hắn rất hiểu tâm tình Vu Nhai. Đổi thành chủ nhân trước của hắn cũng sẽ làm ra chuyện tương tự như Vu Nhai. Thậm chí làm còn quá đáng, còn bạo ngược hơn. Tiểu tử Vu Nhai, ngươi điên rồi sao? Đây chính là ma binh, là thí thần ma nhận trong truyền thuyết. Khắc Liệt Luân Tư cũng cả kinh nói. Ta cần gì quan tâm hắn là vật gì? Hiện tại ta chính là đang cùng ác ma giao dịch. Vu Nhai nói, ma nhận, thế nào? Ong! Thí thần ma nhận trong nháy mắt thu hồi tất cả phù văn, đâm về phía thôn thiên kiếm trong huyền binh điển. Hiển nhiên, nó đã tiếp nhận giao dịch này. Hiển nhiên nó rất hài lòng về Vu Nhai, càng thỏa mãn hơn đối huyền binh điển vốn của Vu Nhai này. Đương nhiên, có lẽ cũng cảm giác được Vu Nhai cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Có lẽ cảm giác được uy hiếp đáng sợ của thôn thiên kiếm. Thôn thiên kiếm cuối cùng không thể tiếp tục trầm mặc cười nhạo được nữa. Phù văn ngân sắc bay ra. Phù văn màu trắng bạc cùng màu đen giao nhau. Cùng lúc đó, không ngờ huyền binh điển cũng tràn ra từng đạo phù văn, lại không ngăn cản hai thanh thần binh siêu cấp chiến đấu, mà bảo vệ thân mình, đồng thời cũng che chở cho binh linh và huyền binh của hắn, thậm chí còn che chở cho Vu Nhai. Trong lòng Vu Nhai thoáng động, nhìn chằm chằm vào huyền binh điển. Vừa rồi hắn quả thực lo lắng huyền binh điển sẽ bởi vì hai thanh thần binh siêu cấp chiến đấu mà bị hủy diệt, nhưng không nghĩ tới sẽ ung dung như vậy. Cho tới nay Vu Nhai đều có một tư tưởng sai lầm, cho rằng huyền binh điển chỉ giống như một lọ, chỉ cần động vào sẽ bị bể nát. Hắn vẫn cho rằng thôn thiên kiếm mới là trung tâm của huyền binh điển. Hiện tại hắn mới phát hiện mình đã nhầm, hơn nữa nhầm rất lớn. Thôn thiên kiếm chỉ là một kẻ ở trong huyền binh điển mà thôi. Huyền binh điển mới là chủ nhân. Không không, mình mới là chủ nhân. Chỉ bởi vì lực lượng không đủ không cách nào mở ra được càng nhiều nội dung hơn mà thôi. Thời điểm huyền binh điển thức tỉnh, thôn thiên kiếm đã tồn tại. Hơn nữa thôn thiên kiếm chủ động hơn, khiến Vu Nhai nảy sinh ảo giác cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ma nhận đột nhiên cắt ra một khe nứt không gian, cứng rắn đâm vào bên trong huyền binh điển, trực tiếp đi vào. Trong lòng Vu Nhai thầm cả kinh, ý thức mượn lực lượng đột nhiên bạo phát của huyền binh điển này đi vào thăm dò. Trước mắt là một mảnh thế giới hỗn độn. Ở trung tâm thế giới hỗn độn, một kiếm một đao đang không ngừng chém giết. Phù văn đấu với phù văn. Chỉ có điều dần dần, cảm giác ma nhận rơi xuống thế hạ phong. Phù văn màu đen càng ít càng ít, phù văn ngân sắc càng lúc càng nhiều. Không ngờ trong trước mắt đã bị áp chế. Ma nhận, ta tới trợ giúp ngươi. Vu Nhai dùng ý thức truyền vào âm thanh vào trong thế giới hỗn độn. Cùng lúc đó đánh thủ ấn. Dường như huyền binh điển đột nhiên bạo phát, trong đầu hắn xuất hiện thêm mấy ấn quyết. Hắn cũng không biết cụ thể nên dùng như thế nào, chỉ biết là có thể dùng để tăng cường lực lượng thần binh, giống như gia tăng ma pháp vậy. Trước mắt, thí thần ma nhận giống như ăn phải thuốc co dược lực cường đại, điên cuồng xung phong liều chết. Vu Nhai cảm giác được rõ ràng đây là thế giới thuộc về hắn. Có thể so sánh với thôn thiên kiếm cùng thí thần ma nhận mà nói. Hắn yếu nhỏ đến mức đáng thương, nhưng ở trong thế giới huyền binh điển, hắn mới là chủ nhân, hắn mới có quyền quyết định. Đương nhiên, lực lượng của hắn hiện nay cũng không có cái gì là quân lệnh như núi, chỉ có thể thông qua loại phương pháp khác giúp đỡ một thanh thần binh trong đó. Thí thần ma nhận càng đánh càng thuận, được sự giúp đỡ của Vu Nhai sử dụng ra các loại kỹ năng. Thôn thiên kiếm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể liều mạng. Nó tuyệt đối không thể thật sự bị đánh ra khỏi huyền binh điển. Vu Nhai ngẫm lại cũng thấy bi kịch. Mình là chủ nhân lại muốn đuổi ác khách cũng không được. Cuối cùng, thí thần ma nhận chiếm thượng phong. Thôn thiên kiếm thật sự cảm giác được không ổn. Thân kiếm chấn động, dường như gọi cái gì đó. Đúng lúc này, thất tinh thần kích và bố phản nghịch đều vọt vào. Đương nhiên, còn có hai kiếm linh phong doanh và u hoang. Các ngươi muốn làm gì? Đừng quên ai mới là chủ nhân. Sau khi Vu Nhai nhìn hai thanh thần binh lao tới, lại muốn đối đầu với thí thần ma nhận, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn biết chắc chắn là do thôn thiên kiếm triệu hoán bọn họ tiến vào. Thần sắc hắn lạnh như băng nói, trong lòng thầm cười nhà. Xem ra thôn thiên kiếm thật sự không phải là thứ tốt lành gì. Muốn đảo khách thành chủ sao? Có lẽ nó thật sự không để mình vào mắt. U hoang thật ra không xông lên, mà lui trở về bên cạnh Vu Nhai. Khắc liệt luân tư rất do dự, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thí thần ma nhận quá khủng bố, đây chính là thứ có thể tàn sát thần trong truyền thuyết, cũng được xưng là binh khí không rõ ràng. Cũng không biết trên đời có phải có ma giới thật hay không. Có người nói nó chính là từ nơi đó đi ra. Đại lục thần huyền nhìn dường như rất yên tĩnh, nhưng trong đó có rất nhiều nơ thần bí. Cho dù là khắc liệt luân tư hắn, đã từng là thế hệ cường giả cũng không hiểu nhiều lắm. Có thể không phải là ma giới, mà là vũ khí của cường giả thượng cổ nào đó nhập ma. Xích thố đối chủ nhân Vu Nhai vẫn luôn rất bất mãn, nhưng cũng không dám lộn xộn. Nó cũng cảm giác được lợi ích của huyền binh điển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, thôn thiên nhất thức có lẽ sẽ có một ngày nào đó. Nó có thể trở thành tồn tại giống như thần binh đỉnh cấp trước mắt cũng không chừng. Hơn nữa, theo thời gian lâu như vậy, làm sao có thể không có tình cảm được. Phong Doanh trực tiếp khóc, tỏ ra đáng thương nói, chủ nhân, không nên như vậy. Thôn thiên kiếm sẽ giúp chủ nhân áp chế ma nhận.